Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 611, Đại Thống Lĩnh 10. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thực xin lỗi, thi kiểm không có phát hiện bất luận cái gì chứng cứ là chính diện người bị hại bị gì Thông Vũ nhục cửa tắm rửa thành phòng họp bên trong, luật sư nói. Liễu Nhẹ Mi không đành lòng nói. A Hào, khả năng này chỉ là cái hiểu lầm đâu. Có lẽ gây án giả có khác một thân. Chính là gì Thông, lúc ấy ở gối đầu phía dưới có ba cái bộ đóng gói, hắn dùng bộ, hắn cường băng băng. Cái Thế Hào nói, nhà này khách sạn là vi phạm quy định kinh doanh, bọn họ vừa mới qua tay, theo dõi cái gì đều còn không có duy tu, thậm chí còn đăng ký đều là qua loa vì này, hung thủ làm quá sạch sẽ, cái gì chứng cứ cùng lời chứng đều không có lưu lại. Luật sư nói, muốn chú ý chứng cứ, không có chứng cứ ta không giúp được ngươi. Nhưng là ta có 100 xác định, gì Thông chính là hung thủ. Cái Thế Hào giận dữ hết. Dì Thông có chứng nhân nói, dì Thông buổi chiều đi một chuyến bằng hữu ra, hắn bằng hữu làm chứng. Luật sư nói, giờ khắc này cái Thế Hào cảm giác được thật sâu tự trách chính mình không có việc gì mang băng băng tới huyện thành làm cái gì. Cái này sạch sẽ giống như thiên sứ giống nhau nữ hài, nói không liền không có chính mình cũng là hung thủ. Luật sư đưa cho cái Thế Hào một chương đơn từ, khách sạn Phương bồi thường đơn, người đại biểu người nhà ký tên, tổng cộng là 20 vạn bồi thường. Cái Thế Hào đem đơn từ phá tan thành từng mảnh, hắn lập tức đi hướng bên ngoài. Ở một nhà quán ba bên trong, dì Thông cùng một đám hồ bằng cầu hữu ở bên nhau uống rượu, hắn trai ôm phải ấp thỏa mãn uống rượu thủy. Cụng ly, ha ha ha, mấy ngày nay thật con mẹ nó sảng. Dì Thông nói, bên cạnh một cái đại hán nói, thật hâm mộ ngươi trời sinh một bộ hào túi ra, rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, ngươi lại một hai phải dựa bản lĩnh ăn cơm. Hừ, liền quái hiện tại nữ nhân, đều hiếm lạ nhan giá trị, chỉ cần ngươi lớn lên soái, chẳng sợ không có tiền, nữ nhân đều sẽ một đoàn lại đây, cái gì người thành thật. Hừ, người thành thật chính là cho chúng ta như vậy soái ca tiếp bàn. A Khôn, ngươi cùng bạn gái chia tay. Ngươi nói tùng tùng, nàng mang thai ta làm nàng xóa sạch nàng cũng không chịu xóa sạch hiện tại không biết tiện nghi cái nào anh hùng bàn phím. Một cái khác soái ca nói, này chọc đến trong lòng ngực hắn mỹ nữ hờn dỗi. Hảo A Khôn ca, nguyên lai ngươi cùng nữ nhân khác đã có. A nha, ái lệ, ngươi nghe ta giải thích ta yêu nhất người chính là ngươi. Đây là tháng này tiền tiêu vặt còn có 2 tháng ngươi liền tốt nghiệp đi, chờ ngươi tốt nghiệp tới ta công ty làm ta tiểu bí. Khôn ca nói, mỹ nữ cười nói, này còn kém không nhiều lắm, đúng rồi Khôn ca, ta nhìn chúng cái túi sách này, ta chuyển cho ngươi 5 vạn, mua cái bao bao hẳn là không thành vấn đề đi. Khôn ca vén lên nàng cằm, ngay sau đó hắn liền hôn đi xuống. Sách kia còn ở ghế lô lộng thượng, dì Thông cười ha ha, liền ở dì Thông cười thời điểm, phía sau môn bỗng nhiên đóng lại, lại bị người cấp khóa lại. Răng rắc, mọi người về phía sau nhìn lại, phát hiện tới một cái đẩy xe con người trẻ tuổi, người thanh niên này đúng là cái Thế Hào. Ngươi là ai a? Khôn ca mắng, vách tường như vậy nhiều bọt biển bản, hẳn là cách âm đi thật tốt. Cái Thế Hào nói, ngươi, ta nhận được ngươi là, hợp đồng phân rõ ra cái Thế Hào. Mà cái Thế Hào túm lên trên mặt đất một chương chiếc ghế. Một đám cha nam, chạm vào, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chiếc ghế đánh vào dì Thông trên mặt, dì Thông cả người đều bay ngược lên, một bên hàm răng toàn bộ bị đánh xuống dưới. Dì Thông thật mạnh ngã trên mặt đất nhưng hắn còn không có tới kịp bò dậy, cái Thế Hào một chân dẫm lên hắn cái ót thượng. Hỗn đản, mấy nam nhân lập tức liền phải lại đây, nhưng bọn hắn hàng năm trầm mê thử sắc thân thể tố chất như thế nào so được với cái Thế Hào. Bị gọi là Khôn ca tuổi trẻ soái ca cầm lấy một cái chai bia, hướng tới thành thực đá cẩm thạch trên bàn một tạp, tức khắc chai bia tan vỡ, thả dư lại từng cây gai nhọn, hắn giận dữ hét. Ngươi có biết ta là ai? Ta là Phạm Thức tập đoàn Thiếu Đông gia. Cái Thế Hào nhìn hắn từ lại đây, liền ở Khôn ca đi lên khoảnh khắc cái Thế Hào một chân đặng đi ra ngoài, trực tiếp đem Khôn ca xương chậu đạp cái dập nát, kịch liệt đau đớn, so chứng toái lợi hại 1 vạn lần, đau đến Khôn ca cơ hồ liền phải choáng váng qua đi. Nhưng là cái Thế Hào lại một quyền tạp qua đi, đem kia anh đĩnh cái mũi cấp tạp bẹp, mà Khôn ca thân thể cơ hồ là 90 độ tại chỗ té ngã, đầu lại va chạm ở trên mặt đất, chung quanh đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ngươi đừng tới đây a, dì Thông nói, ngươi là vì từ băng băng sự tình đi, là kia tiện nhân chính mình câu dẫn ta cũng là bị bắt bất đắc dĩ. Nàng đã chết, cái Thế Hào nhàn nhạt nói một câu. Hắn bắt đầu lấy ra tiểu xe đẩy hạ một cái thùng xăng, hướng tới chung quanh bắt đầu khuynh đảo, gây mũi hương vị, làm chung quanh nam nhân nữ nhân đều hoảng sợ cực kỳ. Cuối cùng một chút du, cái Thế Hào ngã xuống chính mình trên người, hắn lấy ra một cái bật lửa. Cái này giá rẻ dầu hỏa bật lửa là từ băng băng đưa cho chính mình quà sinh nhật, thấy được bật lửa cái Thế Hào hơi hơi mỉm cười, nhưng ngay sau đó hắn đã bật lửa mặt đất, tính cả chính mình cũng bị liệt hỏa cắn nuốt. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Dì Thông cầu xin, nhưng là cái Thế Hào lại lấy ra một cây đao tử trực tiếp chát vào dì Thông trong bụng. Phốc phốc, phòng đỉnh chóp đập nước tự động mở ra, kính bảo cũng tùy theo vang lên, nhưng thủy là tưới bất diệt du, mà lúc này cái Thế Hào mang nước luộc là cũng đủ nhiều. Cái Thế Hào phá lên cười, ha ha ha ha, ha ha ha, đường quán ba người mở ra cửa phòng lúc sau, mười mấy cụ đốt trọi thi thể đã ngang dọc ở chung quanh. Toàn bộ phòng đều đã là một mảnh cháy đen, liếc mắt một cái thấy, căn bản phân rõ, không ra, này nguyên lai là một cái tổng thống phòng. Trước mắt vết thương, giống như luyện ngục chung cảnh tượng, làm sao lại người xem nghẹn họng nhìn chân chối, chuyện này cũng lập tức bá chiếm vài thiên hot search đứng đầu bảng. Cái Thế Hào cho rằng sự tình liền như vậy kết thúc, ai biết chính mình mở to mắt đang ở một mảnh hoang dã bên trong, một cái toàn thân đều là chú văn hòa thượng chính cười ngâm ngâm nhìn chính mình. Ta không chết, mạng ngươi đại ta gặp ngươi. Kia hòa thượng nói, cái Thế Hào muốn lên, lại phát hiện cả người trói đầy băng vải, hòa thượng nói. Về sau ngươi chính là ta đồ đệ, mà ta Tây vực yêu thuật cần thiết có người kế thừa. Ba, cái Thế Hào giống giận lên. Nói tới đây, đại thống lĩnh sắc mặt đã là xưa nay chưa từng có âm trầm. Cứ như vậy, ta đi tới trên đời này. Những cái đó sự tình, đều là họ Hà nhân cha cái gọi là, nhưng ngươi vì sao phải cùng Yến đại ca đối nghịch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Mị Nương không cam lòng nói, tuy rằng có chút phương diện nàng nghe không hiểu, nhưng đại khái đã biết, không nghĩ tới này đại thống lĩnh thế nhưng còn có như vậy bi thảm quá khứ. Đại thống lĩnh hiện thế bị thiêu chết, liền cùng Yến Tiểu Bắc giống nhau, đi tới trên đời này, biến thành thí luyện giả chi nhất. Cách chương.